Konoha Chi Quang, chương 408, trong vòng 5 phút ta muốn biết nam nhân này sở hữu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị độ không gian bên trong, sát tổ chức mọi người trong đầu đột nhiên vang lên thủ lĩnh thanh âm đến bên cạnh ta. Ở trong không gian riêng phần mình hoạt động mọi người, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì, vậy mà để thủ lĩnh chủ động triệu hoán, khó nói chúng ta muốn tại nhẫn giới chính thức đăng tràng. Ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Đều đừng nói nhảm, đừng để thủ lĩnh đợi lâu. Trong lúc nói chuyện, trong không gian dâng lên mấy cái đạo lưu quang, đồng loạt hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Rất nhanh, mấy người tại một cái vương tọa trước đó dừng lại, cung kính ân cần thăm hỏi nói. Di dần đại nhân, di dần ngón tay điểm nhẹ, một hình ảnh hình chiếu đến giữa không trung, rõ ràng là Soseki đem tay phải đặt ở vẫn thạch bên trên một màn. Trong vòng 5 phút đồng hồ ta muốn biết nam nhân này sở hữu tin tức. Nhìn lấy trong tấm hình chiếu đi ra Soseki bộ dáng, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau tựa hồ có chút kinh ngạc. Thấy thế, Di dần nhíu mày. Có vấn đề sao? Bên trong một người trần chờ nói. Nếu như là hắn lời nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngài. Di dần mi đầu hơi chọn một dưới. Hắn rất nổi danh, người kia dùng sức chút đầu. Tuy nhiên chúng ta rất ít đặt chân nhẫn giới, nhưng nam nhân này, chỉ cần là còn sinh động tại nhẫn giới bên trong người đều khó có khả năng không biết. Nói một chút đi, nam nhân này gọi Shimizu Soseki, cơ hồ thông hiểu nhẫn giới bên trong sở hữu nhẫn thuật, là đương kim nhẫn giới mạnh nhất tồn tại, đã từng bằng sức một mình bình định chiến tranh, là được xưng là nhẫn giả chi thần nhân vật. Đối với hắn miêu tả, Di dần chỉ là bình tĩnh gật đầu. Quảng cáo, tổ kiến bên trong cường đại nhất con kiến cũng vẫn là con kiến, không có gì đáng lo lắng. Hắn duy nhất để ý là đối phương cùng hắn Osusuki có quan hệ hay không? Trầm ngâm một lát sau, Di dần hỏi nói, thời đại này, có hay không cùng hắn cùng nhau trưởng thành cùng nhau chém giết thúc địch? Không có, vậy thì cùng lục đạo tiểu quỷ hai đứa con trai không quan hệ. Di dần gật đầu, lại hỏi nói, hắn có phải hay không Jinchuriki, có hay không trong mắt loại huyết kế giới hạn? Một đám bộ hạ đều là lắc đầu, không có, đều không có lời nói, coi như hắn muốn gánh chịu Osusuki lực lượng cũng làm không được. Di dần rốt cục an tâm. Hắn lo lắng duy nhất liền là đối phương bị lục đạo hoặc hắn Osusuki ban cho lực lượng chờ hắn bắt thời điểm đột nhiên bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực. Nhưng lực lượng cần vật dẫn, nếu như không có vĩ thú hoặc là Osusuki nhất mạch tương thừa nhãn thuật làm vật trung gian, vậy đối phương cũng chỉ có thể lấy tự thân thân thể du quay. Khí, mà hắn vừa rồi thông qua vẫn thạch quan chắc đến cái kia gọi Shimizu Soseki nhân loại trên thân cũng không có Osusuki lưu lại. Tiết, đã như vậy, cỗ thân thể này ta liền nhận lấy. Di dần từ vương tọa bên trên đứng dậy, đưa tay phải ra hư nắm. Sau một khắc màu xanh đen ấn ký từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn đến toàn thân, trên đầu thậm chí mọc ra một đảo Kakuzu tới. Thấy thế, mọi người lo lắng nói. Di dần đại nhân, ngài hiện tại thân thể năng tiếp nhận nhiều như vậy. Tiết, lực lượng sao, vẫn là từ chúng ta qua vì ngài bắt con mồi đi. Tuy nhiên chúng ta một cái không phải đối thủ của hắn, nhưng chung vào một chỗ còn có khoa học nhẫn cụ lực lượng nhất định có thể đánh bại hắn. Di dần ánh mắt bình tĩnh, sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại chỉ cần có thể chiếm lấy thân thể của hắn, cỗ thân thể này sẽ như thế nào cũng không đáng kể. Gặp Di dần kiên trì, bọn họ cũng không có tiếp tục thuyết phục chỉ là nhắc nhở nói. Di dần đại nhân, Shimizu Soseki có thể sử dụng tên là phi lôi thần lúc không gian nhẫn thuật muốn bắt hắn còn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái nhân loại vậy mà có thể vận dụng thời không lực lượng khai phát ra cái này nhẫn thuật người là một nhân tài. Di dần tán thưởng gật đầu chợt trầm ngâm nói, phong tỏa thời không, đối ở hiện tại ta tới nói thật đúng là có chút phiền phức bất quá, tóm lại là muốn che đậy lục đạo tiểu quỷ cảm giác liền hao tổn một số lực lượng chế tạo một cái 3 giây thời không phong tỏa kết giới tốt. Tinh nhẫn thôn, từ đường, là tà ảo giác sao, có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, Soseki nhíu mày, đổi phủ vì nắm, đem vẫn thạch cầm trong tay. Chẳng lẽ là bởi vì vẫn thạch duyên cớ, linh hồn hắn quá cường đại, đến mức giác quan thứ 6 cũng không hư huyễn, có thể bị hắn cảm giác được rất đại khái dẫn đầu cũng là sự thật. Chú ý tới Soseki dị thường, Nasohi khẩn trương hỏi nói. Có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là cảm giác cái này vẫn thạch bên trong ẩn chứa lực lượng có chút quái dị, muốn tỉ mỉ quan sát một chút. Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng Soseki cũng không muốn để cái kia khả năng lưu giữ đang dòm ngó người phát giác chính mình có cảnh giác. Nasohi không nghi ngờ gì, chỉ là nhắc nhở nói, ngươi nhất định phải cẩn thận khác giống như chúng ta bị nó ô nhiễm. Ta biết, Soseki trịnh trọng sự tình quan sát lấy, trong lòng thì là âm thầm phỏng đoán. Vừa rồi vậy nhưng nghi chú ý không phải là Ososuki ánh mắt. Cũng chỉ có bọn họ làm cho ta cảm giác được kiêng kỵ. Nhưng vấn đề là, hắn là thế nào chú ý tới ta? Nếu như là bởi vì tinh vẫn thạch chẳng lẽ mỗi một cái tiến đến tinh ẩn ninja đều sẽ bị hắn quan trắc. Lấy Ososuki kiêu ngạo, loại chuyện này rất không có khả năng phát sinh, đó là trên người của ta có đồ vật gì gây nên bọn họ hiếu kỳ. Cho dù là Soseki cũng không có khả năng tại hoàn toàn không biết tình huống dưới đột ngột liên tưởng đến bách hào chi thuật bên trên, hơi chút sau khi tự hỏi, hắn liền có quyết định. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, cẩn thận lý do, vẫn là trước hết để cho Aizen đến phụ cận trốn tránh. Hắn một cái thân thể thực lực chỉ có thể coi là nhân loại đỉnh phong, còn không đạt được Ososuki giới hạn, nhưng dung hợp phân thân sau tuyệt đối là đứng tại lục đạo lĩnh vực. Loại thực lực này, chỉ cần không phải Princess Kaguya phá phong, lại hoặc là mấy cái Ososuki bao vây, gần như không có khả năng có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nghĩ tới đây, Soseki trong lòng bởi vì thăm dò mà mang đến vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Quảng cáo, quả nhiên, chỉ có thực lực mới là ta lớn nhất khí. Soseki buông xuống vẫn thạch cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đi thôi, ta đã biết phải chữa thế nào liệu. Quá tốt, Nasui gieo hò một tiếng, đuổi theo sát qua. Chờ một chút ta, chấm, giờ phút này, tinh ẩn trong bệnh viện. Tất cả mọi người bàng hoàng bất lực đứng tại chỗ, Soseki mới bắt đầu trần bệnh liền vứt xuống bọn họ chạy tới từ đường cử động đem bọn hắn dọa đến tâm đều lạnh. Bọn họ đều nghe nói qua Soseki y liệu nhẫn thuật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong, Soseki chữa cho tốt thương binh lấy ngàn mà tính, thậm chí rất nhiều bị kết luận vì không có cứu trợ chết trọng thương, đều bị hắn dễ như trở bàn tay cứu trở về. Nhưng là bây giờ, Soseki mới bắt đầu trần bệnh liền đi. Vạn Marco M, vậy không phải nói, bọn họ ốm đau không sai biệt lắm cùng bệnh nan y vẽ ngang bằng. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ liền hô hấp khó khăn che ở ngực. Muốn chết, ta giống như đã cảm giác không thấy chính mình tiếng tim đập ta đã chết sao? Ngu xuẩn, ngươi sờ nơi nào là thận? Lúc này, một đạo tiếng hoan hô để mọi người trong nháy mắt sống tới. Soseki đại nhân trở về, mọi người tranh thủ thời gian xếp thành hàng. Cách chương.